Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 958, Nữ tướng Khuynh Thành, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tion siếc hộp trên tay rơi xuống đất, xiêm y trang sức trong hộp vương vãi khắp nơi. Nha hoàn ngẩng đầu lên, liếc nhìn Vân Nhược một cái, sau đó nhìn Tô Mộc, nhị tiểu thư. Đây là mệnh lệnh của lão gia và phu nhân, nếu nhất định muốn phản kháng, đừng trách nô tỳ không khách khí. Nàng ta biết, Vân Nhược bên cạnh nhị tiểu thư có võ công, mà vừa rồi nàng ta cảm thấy chân mình mềm nhũn, trọng tâm cả người không ổn định ngã xuống đất. Nàng ta chắc chắn là Vân Nhược đã làm, là ai sai xử Vân Nhược, không cần nhiều lời, chỉ là nàng ta trách nhầm người, đây là Tô Mộc làm. Không khách khí, Tô Mộc lặp lại lời nói, sau đó đi tới trước mặt nàng ta. Con người của nha hoàn ngã trên mặt đất phản chiếu rõ ràng bóng dáng Tô Mộc đang chậm rãi tới gần. Nhị tiểu thư, ngài đừng quên, ngài là người Mục gia, ngài nên nghe lời Mục gia nói, đừng nói ngài là nhị tiểu thư, cho dù là cầu. A, còn chưa nói dứt lời, đột nhiên chuyển biến, thét lên chói tai. Nàng ta hạ mắt xuống, nhìn vào nơi cảm thấy đau đớn. Chỉ nhìn thấy một đôi giày màu xanh đen dẫm lên tay mình. Mà dưới tay nàng ta là trang sức vương vãi, đâm vào lòng bàn tay, nàng ta có thể cảm nhận được, trang sức kia đã xuyên qua da đâm mạnh mẽ đâm vào. Thả ra, nha hoàn đỏ mắt, tức giận hét lên. Người đâu, còn đứng nhìn cái gì, mau đánh chết kẻ này cho ta, nuôi các ngươi có lợi ích gì, nhưng cuối cùng chỉ có những tiếng la hét thảm thiết. Khi hai thị vệ canh cửa bước vào, Tô Mộc liếc Vân Nhược một cái. Vân Nhược dừng một chút, sau đó bước tới đánh ngã hai tên thị vệ. Tô Mộc từ trên cao nhìn xuống nha hoàn, chậm rãi nói. Ta dạy ngươi cách viết ba chữ. Không khách khí, như thế nào? Nha hoàn dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Tô Mộc, nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của cô chặn lại. Đôi mắt đó, nàng ta dường như nhìn thấy cái chết trong đó. Nhị tiểu thư, nha hoàn môi run run kêu lên mấy chữ. Ngươi không thể giết ta. Ta là người của phu nhân, ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, phu nhân sẽ không tha cho ngươi. Tô Mộc cúi người, nhặt lên một cái châm cài tóc, dưới ánh mắt sợ hãi của nha hoàn, đâm vào ngực nàng ta. Nha hoàn kia đau đớn đến mức chết ngất, người đâu, đưa đến Mục gia. Tô Mộc lướt qua thân thể nha hoàn, rời khỏi đại sảnh. Vân Nhược nhìn bóng dáng ngược chiều ánh sáng, góc áo tung bay trong gió, bước chân không chút lưu tình. Rời khỏi một nơi đầy máu. Tiểu thư, tại thời điểm Tô Mộc đâm cây châm cài tóc vào ngực nha hoàn, Vân Nhược đang định hét lên, lại chuyển thành tiếng thì thầm, mang theo một tia bi thương không dễ phát hiện. Hoàng cung, cung yến đã bắt đầu vào bàn, sau khi các triều thần tham kiến Tần Hạ Bắc, đều quy củ ngồi vào chỗ của mình. Phía trên chủ vị, ánh mắt Tần Hạ Bắc lướt qua người ngồi ở vị trí mục tướng phía dưới. Mặc dù khuôn mặt rất giống, nhưng liếc mắt một cái, hắn có thể nhìn ra, đó không phải nàng. Một người có thể giống nàng như vậy, Mục Lê, Lâm Triều hôm nay vẫn là nàng, nhưng cung yến lại đổi thành Mục Lê. Tần Hạ Bắc nâng tay lên, ngoắc ngón tay, Lưu Phong đi tới. Đi tra xem Mục Nhị Tiểu Thư đang ở đâu. Vâng, Lưu Phong biết Hoàng thượng có hứng thú với Mục Nhị Tiểu Thư, lập tức phái người đi tra. Lưu Phong vừa dặn dò xong, liền nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang chậm rãi tiến đến. Tần Hạ Bắc nhìn dáng người xinh đẹp, ngồi thẳng dậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mục huynh gặp qua Hoàng thượng vạn phúc kim an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm điệu thanh lãnh của nữ tử thấm vào ruột gan. Cách chương.